Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1001, chương 1003, nhìn đến. Cuối cùng nhất, Hạ Minh còn thật bị bắt đầu nướng. Cũng may Hạ Minh đã sớm nói cho Lâm Vãn Tình nói mình không có chuyện. Không phải vậy lời nói, Lâm Vãn Tình miễn không lại lo lắng một đêm. Bất quá mặc dù là như thế, Lâm Vãn Tình vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá Lâm Vãn Tình cũng biết Hạ Minh năng lượng, cho dù là nàng đều không thể phỏng đoán, cho nên cũng yên lòng không ít. Làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới sở cảnh sát, theo sau cho Hạ Minh làm ghi chép. Mà về phần mấy cái kia ăn trộm, thì là không may trực tiếp câu lưu. Đi qua lần này, cái này ba cái tiểu trộm trực tiếp dọa cho ngốc. Bất quá để Hạ Minh có chút buồn bực là Bạch Ngưng cô nàng này cũng là sao có thể cố ý. Đêm hôm khuya khoát đến nơi này chính là cho mình làm ghi chép. Làm cái quay ở đâu làm không phải làm. Phải đêm hôm khuya khoát giày vò. Chỉ chốc lát sau, Bạch Ngưng từ bên trong đi tới. Làm Bạch Ngưng đi tới sau khi Bạch Ngưng nói, đi. Đi ăn cơm, ăn cơm, bằng cái gì? Hạ Minh có chút buồn bực nói, ta còn muốn về nhà ngủ đây, ngươi có đi hay không? Không đi lời nói, ta trước hết câu lưu ngươi buổi tối. Bạch Ngưng híp mắt nhìn lấy Hạ Minh, khiến Hạ Minh có chút tức giận. Ngươi cô nàng này, có hết hay không? Ngươi dám mắng ta, ngươi muốn chết. Bạch Ngưng là cái kia tức giận a. Hạ Minh cũng dám chửi mình, khiến Bạch Ngưng không thể nhịn, sau đó một chân thì hướng về Hạ Minh đá đi. Làm Bạch Ngưng hướng về Hạ Minh đá đi thời điểm, Hạ Minh một phát bắt được Bạch Ngưng đùi ngọc, xoát, thoáng một cái, văn phòng trực ban hai người này tất cả đều nhìn đến. Bất quá, khi thấy loại tình huống này sau khi, khiến hai người này đều là giật mình không thôi. Người nam này hảo lợi hại, thậm chí ngay cả Bạch đội trưởng cũng không sợ. Khụ khụ, ta muốn đi nhà cầu, ngươi có muốn hay không đi? Đi một chút, cùng một chỗ, kết bạn mà đi. Nói, hai người này nhanh nhanh rời đi nơi này. Lúc này Bạch Ngưng kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy nổi giận nói, ngươi buông ra cho ta, ta chính là không thả. Ngươi Bạch Ngưng là cái kia tức giận a, dứt khoát nhảy lên một cái, rồi sau đó một cái chân khác hướng thẳng đến Hạ Minh đá vào. Cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Ta thao, Hạ Minh không ngờ rằng cô nàng này vậy mà như thế mãnh liệt. Sau đó Hạ Minh liền vội vàng nắm được một cái chân khác. Hạ Minh vốn là phản ứng rất nhanh, mà lại lực lượng cũng rất cường đại, cho nên làm Bạch Ngưng một cái chân khác hướng về hắn đạp tới thời điểm, Hạ Minh liền đã phát giác được. Hạ Minh bắt lấy Bạch Ngưng hai cái chân, nhưng là Bạch Ngưng thân thể lại là không bị khống chế hướng xuống đất phía trên ngã đi. Hạ Minh nhìn thấy loại tình huống này, vì thế mà kinh ngạc. Tại cái này bên cạnh thế nhưng là bàn công tác, cái này muốn là quẳng xuống, làm không tốt đến mặt mày hốc hác. Hạ Minh vừa dùng lực, trực tiếp tiến lên trước một bước, rồi sau đó ôm Bạch Ngưng eo. Lúc này Bạch Ngưng cũng là bị dọa đến vội vàng ôm Hạ Minh cổ. Bởi vì Bạch Ngưng quá mức dùng lực, khiến Hạ Minh đều là chưa kịp phản ứng, trực tiếp không cẩn thận té ngã. Nhưng mà hai người không khéo là, cái này miệng đối miệng, vừa vặn dán tại một khối. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh sửng sốt, thì liền Bạch Ngưng đều là sửng sốt. A, rất lâu sau khi Bạch Ngưng nơi này truyền đến một tiếng hét thảm, nổi giận thanh âm vang vọng văn phòng. Tức giận nói, Hạ Minh, ta muốn giết ngươi. Nói xong, Bạch Ngưng lại là một chân hướng về Hạ Minh đá đi. Lúc này Hạ Minh một trận tức giận, trực tiếp bắt lấy Bạch Ngưng hai chân, đem Bạch Ngưng áp tại trên mặt đất. Mà Hạ Minh ở ngực đè ép Bạch Ngưng ở ngực, đem cái kia xốp giòn, ngực đều trực tiếp đè biến hình. Bạch Ngưng cả giận nói, ngươi cho ta tránh ra. Ta mở em gái ngươi a, tránh ra để ngươi đánh ta a. Hạ Minh cả giận nói, ngươi, ngươi vô sỉ, ta chính là vô sỉ ngươi có thể thế nào? Ngươi hỗn đản, nam nhân có mấy cái không hỗn đản? Ngươi hạ lưu, không hạ lưu gọi là nam nhân. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, hai người trực tiếp sườn núi miệng mắng to lên. Đến cuối cùng nhất, Bạch Ngưng cũng không có khí lực mắng, liền để Hạ Minh buông ra, đồng thời làm ra một cái cam đoan, cuối cùng là buông tay ra. Rầm rầm, đúng vào lúc này, Bạch Ngưng cái bụng vang lên, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Ta đói. Bạch Ngưng ngồi dưới đất, liếc lấy cái miệng nhỏ nhắn, nếu để cho hắn cảnh sát thấy cảnh này lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc cái cằm rơi xuống. Bởi vì, Bạch Ngưng cho tới nay đều là lấy nam hán tử tình huống xuất hiện. Thời điểm nào trở nên dạng này qua, nhưng là bây giờ Bạch Ngưng giống như là biến một người một dạng. Cái này để bọn hắn có thể không kinh ngạc sao? Đói liền đi ăn a. Hạ Minh không còn gì để nói. Ta tự mình một người không muốn đi. Ngươi đi với ta. Ta lau. Cái này nửa đêm 12 điểm. Đi chỗ nào ăn cơm? Hạ Minh im lặng nói. Xác thực nửa đêm 12 điểm đi ăn cái gì? Trên cơ bản người ta đều đóng cửa. Trừ phi ăn Kentucky loại hình. Vậy ta mặc kệ. Dù sao ta đói. Bạch Ngưng không thèm nói đạo lý nói. Móa. Thế nào trước kia không nhìn thấy ngươi như thế không nói đạo lý đâu. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Đó là bởi vì ngươi chưa từng thấy. Bạch Ngưng hừ nói. Phải biết, buổi tối hôm nay thế nhưng là ta giúp ngươi. Ngươi hơn nửa đêm báo động gọi điện thoại. Đem ta từ đó bừng tỉnh. Chẳng lẽ ngươi thì không nên bổ sung ta. Ta bổ sung em gái ngươi à. Cái này là các ngươi công tác có được hay không? Ta công tác em gái ngươi. Không thấy được muội tử buổi tối không ngủ được. Da thịt cũng không tốt sao? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh phát hiện, cùng nữ nhân tuyệt đối không nên giảng đạo lý. Bởi vì nữ nhân bản thân liền là đạo lý. Ngươi cùng bọn hắn giảng đạo lý. Không bằng đi đối với heo hỏi. Ngươi có thể lên thụ sao? Được. Xem như ngươi lợi hại. Hạ Minh ngươi nhịn không được nói. Đi nhà ngươi, đi nhà ta làm gì? Ngươi muốn làm cái gì? Bạch Ngưng hai tay che chở chính mình ngực. Hồ nghi nhìn lấy Hạ Minh. Còn tưởng rằng Hạ Minh muốn làm cái gì chuyện xấu. Đương nhiên là nấu cơm cho ngươi a. Há, tốt a. Theo sau Bạch Ngưng thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Rồi sau đó chính là hướng về Bạch Ngưng trong nhà chạy đi. Làm Bạch Ngưng đi vào nhà sau khi. Bạch Ngưng gõ gõ cửa. Xoạt. Chờ một lúc Hạ Minh liền nghe đến một cái dễ nghe nữ sinh thanh âm. Rồi sau đó liền là có một cô gái mở cửa. Xong khi mở cửa một khắc này. Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Loại huyết mạch kia sôi sục cảm giác. Để Hạ Minh trong nháy mắt sung huyết, ta dựa vào, Hạ Minh nhìn thấy, trước mắt cô gái này dài đến rất xinh đẹp, cũng là thuộc về hoa khôi loại kia, tuy nhiên không bằng tam đại mỹ nữ, nhưng là cũng không sai biệt nhiều thiếu, xinh xắn lanh lợi thân thể, uyển chuyển dáng người, tóc rối bù, một đôi mỹ lệ đôi mắt xem ra có chút mông lung. Riêng là... Đáng sợ nhất là nữ hài tử này. Vậy mà không mặc quần áo. Nói cho đúng thì truyền một cái quần lót. Cái kia hai đống bị Hạ Minh nhìn ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cảm giác mình cái mũi có chút ngứa. Tựa hồ có một loại muốn phun máu xúc động. A, đúng vào lúc này, Bạch Ngưng hét lên một tiếng. Khiến cô gái này run một cái. Lúc đó liền thấy trước mắt Hạ Minh. A. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.